Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, đồng tộc. Hai cái thời gian đảo mắt trôi qua, Lâm Hiên từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra đến, phía sau trong phòng toát ra một đám khói trắng. Đây là bị hắn tản ra cấm chế sau khi xuất hiện tình huống. Tuy là chỉ có ngắn ngủi 2 tháng, nhưng hắn giành giật từng giây mà tu luyện. Lại lần nữa bố trí đi ra thời không gia tốc cấm chế. Bởi tại đây linh khí cực kỳ nồng nặc, có thể để cho hắn đem thời không gia tốc cấm chế bội số đề thăng tới gấp 500 lần. Kỳ thực còn có thể cao hơn một chút nữa. Chỉ là hắn không dám tiếp tục làm cao hơn một chút. Đến lúc đó sau tại đây xuất hiện trạng huống gì, nhưng liền không tốt, gấp 500 lần tốc độ đã rất kinh người. Trong nháy đều đi qua thời gian 10 năm. Cái này tiến độ tu luyện nhất định chính là đáng sợ. Bất quá Lâm Hiên không có tinh tiến quá nhiều. Chỉ có thể nói căn cơ thay đổi được vững hơn. Khi hắn sau khi đi ra, phát hiện không ít thiên thần đi theo từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra đến. Cũng liếc mắt nhìn nhau, đánh giá đối phương tình huống. Một người trong đó còn là người quen. Cái này nhân loại chính là trước kia tại Hỏa Long Tinh tham gia khảo hạch đan tiền thiên thần. Sau khi cuối cùng đều là thất bại trở về, không nghĩ tới phải xuất hiện ở đây. Thật ra khiến Lâm Hiên có vài phần kinh ngạc. Đối phương đồng dạng là ngẩn người một chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người quen cũ. Người cũng tới tham gia tâm thần cung khảo hạch. Đan tiền thiên thần sắc mặt cổ trách, hắn đã không dám xem thường Lâm Hiên. Có thể hoàn thành Hỏa Long thần tôn khảo nghiệm, nhất định chính là tên biến thái. Là, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia. Lâm Hiên tùy tiện hồi một câu, chính là không có quá nhiều hứng thú nhiều lời. Xoay người liền theo đi ra phía ngoài. Đan tiền thiên thần không có nhiều lời chút cái sao. Hắn cùng Lâm Hiên không quen. Hơn nữa trước còn đã cười nhạo Lâm Hiên. Bây giờ nhớ lại cũng thấy được xấu hổ. Nghĩ giao nhìn khá hơn là tương đối khó khăn. Sau đó đi tới trong cung điện lúc, tụ tập lại thiên thần đạt hơn 50 cái. Số lượng còn không phải ít, nhưng nếu là biết nói còn lại thần cung, thường thường đạt hơn mấy trăm người tu luyện tham gia khảo hạch nói. Như vậy liền hiển được tương đối keo kiệt. Lâm Hiên nhìn kỹ chung quanh thiên thần. Bọn họ tu vi đều là không thấp, mỗi người đều có bất đồng khí chất. Tuyệt đối không có tài trí bình thường, bởi vì có khả năng đi vào. Phải sao có từng người đặc biệt dài năng lực, phải sao chính là dẫn tiến đi vào, mới có thể đi vào khảo hạch. Bất quá nhưng thật ra không có thần tôn xuất hiện. Thần tôn cơ bản không phải xuất hiện ở nơi này. Đệ tử chỉ tuyển nhận thần tôn trở xuống. Ngược lại thần tôn không có năng lực có thể khai quật, mà là thần tôn cũng phải tiến nhập mặt khác cái khảo hạch. Cùng tại đây cũng không giống nhau. Tại đây chỉ phải thần tôn trở xuống. Vì thế thần quân cùng thiên quân đều có, nhưng số lượng cũng không nhiều. Đại đa số đều là thiên thần. Các loại chủng tộc đều có. Trong đó nhân tộc cũng không phải là chỉ có Lâm Hiên một người. Còn có một người thoạt nhìn mảnh mai thiếu nữ. Đồng dạng là một nhân loại. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới còn gặp phải cái đồng tộc. Hắn đánh giá người thiếu nữ này, đối phương đồng dạng là dùng lóng lánh con mắt đánh giá hắn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đồng tộc, ít nhiều có vài phần cảm giác quen thuộc. Tại Hạ Vân Long Thiên Thần, không biết cô nương đạo hiệu. Lâm Hiên đi tới nơi này thiếu nữ bên cạnh chào hỏi nói. Có khả năng gặp phải cái quen thuộc đồng tộc, khẳng định phải biết nhau thoáng cái. Bản đến nhân tộc liền rất thưa thớt. Nếu không giúp đỡ cho nhau nói, thật phải bị dìm ngập ở chỗ này. Phù Mộng Thiên Thần, gặp qua Vân Long Thiên Thần. Phù Mộng Thiên Thần cười một tiếng, chính là giống như mở ra máy thu thanh vậy. Tần hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đồng tộc. Ngươi là thuộc về tông môn nào đây? Nguyên lai là Phù Mộng Thiên Thần. Ta là Lôi Thiên Cung. Không biết Phù Mộng Thiên Thần đây? Lâm Hiên thành thật trả lời nói. Lôi Thiên Cung, Phù Mộng Thiên Thần mặc niệm vài cái sau khi, gật đầu cười nói, ta là nói Cửu Cung, lần này sư tôn tiến cử ta trở lại, tham gia khảo hạch, không nghĩ tới còn có thể gặp được đồng tộc, một dạng nhân loại chúng ta, ở phương diện này tu luyện dốc lòng không nhiều lắm. Nữ tính nhưng thật ra nhiều hơn chút, nam tính nhưng thật ra ít hơn. Nói cửu cung là một không sai thế lực, so với lôi thiên cung hơi chút cường ở trên một điểm. Tuy nhiên nhân loại phân bố đều có, cho nên vô luận thế lực kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy nhân loại, chỉ là tỷ trọng tương đối nhỏ. Ta cũng không kém, là sư tôn tiến cử ta trở lại, lần này liền hai người chúng ta tộc. Đến lúc đó sau chiếu ứng lẫn nhau một tí, Lâm Hiên cười nói. Biết, ở chỗ này nhân tộc phổ biến chỗ ở thế yếu. Chúng ta nếu không đoàn kết một điểm, nhất định là tranh bất quá bọn hắn. Phù Mộng Thiên Thần vẻ mặt thành thật, thập phần lấy đại cục làm trọng. Nếu có thể chiếu ứng tới chỗ, ta khẳng định đều nghe theo đáp ứng ngươi. Nàng rất thoải mái, không có đàm chút cái sao thù lao. Toát ra đến hoàn toàn là chân tâm thật ý. Tại đây phổ biến là ngoại tộc trong thế lực, không đoàn kết nói, thật thì không cách nào cạnh tranh qua bọn họ. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lúc này bên ngoài bảo vệ đã đi tới, đối với bọn họ trầm giọng nói, bây giờ cùng chúng ta đi ra ngoài, không nên tùy ý bay loạn. Nếu tụt lại phía sau nói, giống nhau bị trừ bỏ ra Tinh Hà Thần Cung 10000 năm bên trong, không tham ngộ thêm bất luận cái gì tham tuyển đệ tử khảo hạch. Nói xong liền mang theo bọn họ bay ra ngoài. Còn lại thiên thần đều theo sát mà lên, cũng phi thường thủ kỷ luật, không ai dám tụt lại phía sau. Đi thôi, chuẩn bị phải bắt đầu. Lâm Hiên tỏ ý Phù Mộng Thiên Thần cùng ở trên, chính là bay lên. Đang bay ra cung điện này sau khi, bọn họ cuối cùng cũng chân chính đi tới Tinh Hà vũ trụ trong. Đương nhiên cùng trước tinh thần vũ trụ không có quá nhiều khu bậc, chỉ là tại đây linh lực tương đối mà nói là nồng nặc một ít, bất quá kém đừng cũng không đại. Chung quanh bố cục cũng không có khoa trương đi nơi nào, chung quy chung củ, khắp nơi đều là cây cối cùng sơn mạch. Tinh Hà Thần Cung là thế lực lớn nhất, không có nghĩa là nó phi thường kỳ lạ. Đang bay đi một đoạn đường sau khi, thấy phía trước không trung xuất hiện từng tầng một ngũ thải tường vân, bao phủ nhất một khu vực lớn, xem ra giống như là thải hồng phủ kín không trung, soi sáng tại đại địa ở trên lúc, bày biện ra ngũ thải hà quang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tại đây ngũ thải tường vân ở dưới, chính là khối rộng rãi chỗ trống, bảo vệ mang của bọn hắn bay xuống đi, rơi tại mảnh đất trông này ở trên, mới vừa đứng vững. Thì có một vị lão người nhẹ nhàng đến, vững vàng rơi vào biên ghế trên đài ở trên trưởng lão ghế ở trên. Dùng sắc bén ánh mắt nhìn bọn họ, quét xuống một cái, chúng mắt người cùng tâm lý, cũng cảm giác bị mấy cây châm đâm đi lên vậy, đều để cho bọn họ cúi đầu. Túi này quát Lâm Hiên, đồng dạng là không cách nào cùng vị này lão người đối mặt. Ánh mắt kia rất sắc bén, cảm giác tiếp tục đối với nhìn thấy đi nói, bản thân con mắt cũng phải mù xuống. Tốt cường lực lượng tinh thần. Đây chính là đệ lục trọng lực lượng tinh thần sao? Lâm Hiên trong lòng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Vẻn vẹn một ánh mắt, thì đem bọn hắn cũng cho nhìn nằm xuống. Cái này hay là đang không có vận công dưới tình huống. Lực lượng tinh thần không hổ là tới cường lực. Khó khăn trách nói một cái thần niệm là có thể giết người trong vô hình. Võ thần lúc trước võ ý, chính là căn cứ cái này đến sáng tạo ra đến, hiệu quả nhưng so với cái này yếu quá nhiều. Bất quá như vậy ngược lại làm cho hắn càng thêm kích động. Quả nhiên tuyển chọn cái này cũng không thua thiệt. Hắn cần phải chính là thứ hiệu quả này. Convert by, King Killer, hết chương.